Tu La Vũ Thần, chương 1542, thần uy có 102. Góc truyện audio.com. Sở Phong, nhân sinh từ xưa ai không chết, liền xem có đúng hay không chết có ý nghĩa, chết giá trị không đáng. Mà ta hôm nay, không phải bởi vì ngươi mà chết, mà là bởi vì chúng ta tộc tương lai mà chết. Ta chết có ý nghĩa, ta chết rất giá trị. Đi thôi, ngươi nếu không đi, ta liền không công chết tại nơi này. Như vậy thứ nhất, ta chết liền không đáng. Liền muốn ôm nỗi hận mà chết. Bỗng nhiên, Viêm tộc lão tổ truyền âm, lần thứ hai truyền vào Sở Phong trong tai. Hắn tựa hồ biết Sở Phong đang do dự, đang dãy giụa, lại khuyên nổi lên Sở Phong. Nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Dám tới ta chú thổ môn đại khai sát giới. Hôm nay không phải vạch trần ngươi chân diện mục, mặc kệ ngươi là tới từ nơi nào, thân nhân của ngươi, người nhà của ngươi, tộc nhân của ngươi, thế lực của ngươi, đều muốn bởi vì ngươi mà phó xuất huyết đại giới. Bỗng nhiên, một tiếng dữ tợn gầm thét vang lên, là chú đế hắn xuất thủ, tay cầm vô số bùa chú, đồng thời tán bắn mà ra, hướng Viêm tộc lão tổ, phát động hung mãnh công kích. Bọn ngươi tiểu bối, cũng dám này dõng dạc, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhưng vào lúc này, thật lâu không nói gì Viêm tộc lão tổ, dĩ nhiên lên tiếng, tuy rằng thanh âm kia không phải của hắn, nhưng cứng cáp có lực, giống như thiên thần chi nộ hống, kinh sợ nội tâm, mà quan trọng nhất là, khi hắn cái thanh âm này vừa vang lên, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, cũng là lan ra, kia uy áp vừa ra. Chú thổ thánh hội trăm vị trưởng lão, bố trí trận pháp xiềng xích, vỡ nát tan tành ra, bị cứng rắn cắt nát, mà kia trăm vị trưởng lão, cũng là bị thổi bay đến mấy dặm có hơn, sau đó dường như mất đi ngự không chi lực một loại nhao nhao té rớt mà xuống. Sau đó giống như chó chết, nằm trên mặt đất, khẽ động đều không nhúc nhích được, ngay cả kia chú đế phát ra đạo lá bùa, cũng là bị thổi tan ra. Còn chưa phát huy ra tác dụng, liền biến thành nát bấy. Thậm chí ngay cả chú đế cùng sát đế, cũng là dường như người bù nhìn một loại bị thổi tan ra. Quả thực không đỡ nổi một đòn. Ngươi là hai phẩm bán đế. Giờ khắc này, sát đế cùng chú đế đều là trợn tròn mắt, đều là bán đế, có thể mang cho bọn họ lớn như vậy cảm giác áp bách. Chỉ có so với bọn hắn cảnh giới cao tồn tại. Nguyên do bọn họ hầu như có thể theo lúc này cảm nhận được áp lực bên trong phân biệt ra được. Đối thủ không phải một phẩm bán đế, mà là mạnh hơn xa bọn họ hai phẩm bán đế. Mà đối với chú đế cùng sát đế chất vấn, Viêm tộc lão tổ còn lại là không rảnh để ý. Hắn phất ống tay áo một cái. Trước người không gian chính là một trận sao động. Sau đó không khí lại bị sử dụng, hóa thành mấy vạn thanh lợi kiếm. Phiêu phù ở hắn bốn phương tám hướng, nhắm ngay chú thổ môn tất cả mọi người tại chỗ. Vị tiền bối này, ta chú thổ môn cùng ngài không oán không cừu, ngài vì sao phải đại khai sát giới? Giờ khắc này, lúc trước còn kiêu ngạo vô cùng chú đế luống cuống, bởi vì ở đó vị chèn ép xuống, hắn liền động đều không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, mà cứ việc kia mấy vạn thanh lợi kiếm là từ không khí ngưng tụ mà thành, nhưng cũng ẩn chứa vũ lực, đối với bọn họ đều có uy hiếp chí mạng. Bá bá bá bá bá bá, Viêm tộc lão tổ vẫn không có để ý chú đế, mà là tay áo lần thứ hai vung lên, kia mấy vạn thanh lợi kiếm liền bạo kích mà ra, tại máu bắn tung tóe trong lúc đó, nhao nhao bắn vào chú thổ môn ở đây sở hữu trưởng lão cùng đệ tử. Ngay cả sát đế cùng chú đế cũng không ngoại lệ. Không, có ngoại lệ, Sở Phong bọn họ cũng không có bị kia lợi kiếm công kích. Bọn họ là duy nhất đặc lệ, mặc dù bọn hắn thời khắc này cũng là ngụy trang thành chú thổ môn trưởng lão dạng, nhưng là bọn họ nhưng không có bị công kích. Như vậy lỗ thủng, có thể nói là cực lớn sơ hở. Chỉ cần có người chú ý tới điểm này, có thể ý thức được. Sở Phong bọn họ chính là vị kia võ đế đồng bọn. Nhưng là loại sinh mạng này du quan thời khắc, lại làm sao sẽ người chú ý tới cái này. Bọn họ quan tâm chỉ có bản thân tánh mạng, có thể giữ được hay không. bất quá kỳ tích phát sinh. Tuy nói, kia lợi kiếm hầu như xuyên qua chú thổ môn ở đây thân thể tất cả mọi người. Nhưng lại đều không phải chỗ chí mạng. Viêm tộc lão tổ là hạ thủ lưu tình. Hắn cũng không có thực sự động sát niệm. Bọn ngươi nghe, hôm nay ta lấy lợi kiếm đâm thể cảnh báo các ngươi. Không muốn làm tiếp tàn hại vô tội sinh linh việc. Từ nay về sau, các ngươi không được lại làm một mình tư dục mà lạm sát kẻ vô tội. Nếu là còn dám làm tiếp, tiếp theo liền cũng không phải chỉ giết ngươi chú thổ môn trưởng giáo. Cùng sáu gã trưởng lão đơn giản như vậy, ta sẽ nhường ngươi chú thổ môn không còn tồn tại nữa. Viêm tộc lão tổ lên tiếng lần nữa. Hắn lời nói này có thâm ý khác, chính là tại nói cho chú thổ môn. Hắn đã giết chú thổ môn trưởng giáo, cùng với sáu gã trưởng lão đều chết hết, mà bọn họ là bị bản thân giết chết. Viêm tộc lão tổ, đem sở hữu tội lỗi, đều ngăn ở trên đầu của mình. Nói xong lời nói này, viêm tộc lão tổ hướng về phía Sở Phong đám người phất ống tay áo một cái. Rõ ràng cách nhau cực xa, nhưng vẫn đang liền đem Sở Phong đám người, tại trong nháy mắt, liền hút tới bên cạnh hắn. Loại tốc độ này, quả thực vượt quá tưởng tượng, mà khi Sở Phong đám người tới gần sau, viêm tộc lão tổ liền dẫn Sở Phong đám người bước chân vào trong hư không. Biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại chỉ có kia đầy đất đau thương chú thổ môn. Cùng với đều là bị thương chú thổ môn đệ tử, tới vô ảnh, đi không tung tích, chỉ trừ chiến trường cùng huyết thi, thần uy có 102, khí thế như hồng, Khôn Nhi chết. Hắn nói ta Khôn Nhi chết, cái kia hỗn trướng giết ta Khôn Nhi, a, bỗng nhiên, sát đế vô cùng thống khổ la lên lên, hắn bản là máu lạnh chi nhân, căn bản không có cảm tình, nhưng là chú thổ môn trưởng giáo bất đồng, kia không chỉ là con hắn, càng là tâm huyết của hắn, với hắn mà nói phi thường trọng yếu, nguyên do hắn biết được Tăng Khôn chết sau, mới có thể như vậy thống khổ. Sát huynh, nén bi thương thuận thay đổi đi. Xem ra là chúng ta vi hội trưởng đại nhân, luyện chế ngưng huyết đại trận sự tình bại lộ, mới đưa tới như thế một vị sát tinh. Chú đế nói, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ là hội trưởng đại nhân, có thể không đột phá then chốt thời cơ, nếu không có thể mau chóng đem ngưng huyết đại trận luyện chế hoàn thành. Khi hội trưởng đại nhân đột phá thất bại, chúng ta đều muốn chịu không nổi a, sát đế tuy rằng đau lòng không gì sánh được. Nhưng cũng biết, vì hội trưởng đại nhân làm việc, trọng yếu hơn, chỉ cần nghĩ đến, bọn họ nếu là thất bại, hội trưởng đại nhân động khí nộ tới dạng, hắn cũng là sợ đến sắc mặt tái nhợt, có như thế một vị sát tinh coi chừng, có ai còn dám đi bắt người. Chú đế hỏi. Ghê tởm, nếu không phải hội trưởng đại nhân chính đang đột phá bước ngoặt. Ta chú thổ môn há tha cho hắn tới ngang ngược, sát đế khí được nghiến răng nghiến lợi, tức giận 10 phần, vị này sự tình, đợi hội trưởng đại nhân xuất quan sau, tự nhiên sẽ xử lý. Chúng ta bây giờ phải làm là, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giúp hội trưởng đại nhân, đêm này ngưng huyết đại trận luyện chế hoàn thành. Giúp hội trưởng đại nhân đột phá thành công, chú đế nói, thế nhưng, ngươi vừa mới không phải còn nói, có vị kia sát đế coi chừng, không thể nữa bắt người, luyện chế ngưng huyết đại trận sao, sát đế không biết rõ, không thể ra ngoài bắt người, cũng chỉ có thể dùng người mình, chú đế trong lúc nói chuyện, nhìn về phía dưới những thứ kia, chính tại chị thương thế chú thổ môn đệ tử cùng trưởng lão. Ngươi, ý của ngươi là, muốn bắt ta chú thổ môn trưởng lão cùng đệ tử, luyện chế ngưng huyết đại trận, nghe được này lời nói, ngay cả sát đế cũng là thất kinh, sau đó vội vàng nói, chú huynh, hổ dữ còn không ăn thịt con a, đích xác, hổ dữ cũng không ăn thịt con, có thể sát huynh, ngươi cần minh bạch, trong thiên hạ độc nhất không phải hổ, mà là người, chú đế nói, cách trương.